Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Âm dương đạo tắc bí mật. Chương 260. Âm dương đạo tắc bí mật. Âm dương đạo tắc ở nơi nào? Ngô Lương đánh gãy Nhân Hoàng hồi ức. Trông mong hỏi, cái này thế nhưng là một đạo không người chiếm cứ tiên vực đạo tắc. Đủ để nhưng hỗn độn, thời gian, không gian đạo tắc đánh đồng. Nếu như có thể chiếm cứ âm dương đạo tắc, vậy liền có tư cách cùng kia ba vị vô thượng tồn tại khiêu chiến. Chỉ là, Nhân Hoàng lắc đầu, chậm rãi nói, lão phu cũng không biết được. Âm dương đạo tắc, Thái Hư cũng không lưu lại mảy may tin tức, chỉ là khuyên bảo lão phu, ít nhất phải chiếm cứ một đầu mới tiên vực đạo tắc. Có lẽ, duy nhất biết được âm dương đạo tắc hạ lạc, liền chỉ có bị trấn phong bên trong Thái Hư. Bất quá, một năm trước hắn lưu lại đế nói bên trong từng nói. Âm dương đạo tắc hiện thế ngày, chính là hắn phá phong thời điểm. Nghe ngóng, Ngô Lương toàn thân chấn động, nhưng sau đó sắc mặt lại sụ xuống. Nếu như âm dương đạo tắc dễ tìm, kia ba vị vô thượng tồn tại sẽ không hề có động tĩnh gì. Liền kia ba vị đều không cách nào phát hiện, kia chỉ sợ không người có thể đem nó hiện thế. Ngô Lương thở dài, một mặt tiếc nuối cùng không cam lòng. Nhân Hoàng cùng Liễu Nhược Hy lại là đồng thời quay đầu, nhìn về phía Tô Vũ. Liễu Nhược Hy là bản năng cho phép, dưới cái nhìn của nàng, người khác làm không được sự tình, Tô Vũ lại có thể làm được dễ dàng. Mà Nhân Hoàng thì là mặt lộ vẻ một chút hiếu kỳ. Cái này có thể bị Thái Hư Đại Đế chỗ tán thưởng hậu bối, tất nhiên bất phàm. Dù sao, từ Thái Hư quật khởi về sau, có thể vào hắn mắt, lác đác không có mấy. Mà có thể từ hắn trong miệng nghe được tán thưởng, vẻn vẹn Tô Vũ một người. Cho dù là hắn cái này người hộ đạo, đối mặt cái này nhân tài mới nổi, cũng có chút tự hành hổ thẹn. Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói. Âm dương đạo tắc, ngụ ý cân bằng, hồng trần giới đạo tắc vô số, vô tự mà hỗn loạn. Âm dương đạo tắc xuất hiện, có thể làm cho rất nhiều đạo tắc ở vào cân bằng ở giữa, vững chắc diễn hóa, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, sinh tử luân hồi, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trong đó đều ẩn giấu đi âm dương đạo tắc. Tô Mỗ suy đoán, Thái Hư Đại Đế trận chiến kia, chỉ diễn hóa ra từng đạo thì, đó chính là âm dương đạo tắc, sau đó đem nó chia tách thành ngũ hành đạo thì cùng sinh tử đạo tắc, mà khi ngũ hành, sinh tử quy nhất lúc, âm dương đạo tắc tự sẽ hiện thế. Đây cũng là vì Hà Thái Hư Đại Đế dặn dò Nhân Hoàng bệ hạ, phải tất yếu chiếm cứ một đầu chia tách sau đạo tắc, phòng ngừa kia ba vị vô thượng tồn tại phát hiện âm dương đạo tắc cái này chi bí. Nghe được Tô Vũ giải thích, Nhân Hoàng, Liễu Nhược Hy, Ngô Lương ba người lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Ngô Lương tài nhược yếu mở miệng, chiếu Tô các chủ lời nói. Nếu muốn để âm dương đạo tắc hiện thế, vậy thì nhất định phải muốn tập hợp đủ ngũ hành đạo thì cùng sinh tử đạo thì. Cái này nhưng là muốn hướng những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc tồn tại khai chiến a. Tô Mỗ không phải liền là vì cái này tới sao? Tô Vũ cười nhạt nói. Ngô Lương, cho dù là không có âm dương đạo tắc, Tô Vũ dự tính ban đầu cũng là muốn hướng những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc tồn tại tiên chiến. Nắm lấy bọn hắn đạo tắc, người có bao nhiêu nắm chắc? Nhân Hoàng trầm ngâm một lát, trầm giọng mở miệng hỏi. Việc này can hệ trọng đại, một khi Tô Vũ thất bại, sợ rằng sẽ nghênh đón tất cả mọi người phản công. Cũng không phải ai cũng là Thái Hư Đại Đế, có thể độc chiến những cái kia tồn tại, không rơi vào thế hạ phong. Hơi có sai lầm, hắn bảo vệ Hỏa Chi Đại Đạo, cũng muốn chắp tay đưa ra. Vậy hắn còn mặt mũi nào đi đối mặt Thái Hư Đại Đế? Tô Vũ tự nhiên nghe được Nhân Hoàng trong lời nói ý tứ. Hắn cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Chiếm cứ Thủy Chi Đạo thì, là vị nào Đại Đế? Chuẩn xác mà nói, là Thiên Đế, Nhân Hoàng cải chính, tại Hồng Trần Giới bên trong, có thể chiếm cứ tiên vực đạo tác, chí ít đều là thiên đế cấp bậc cường giả. Trong ngũ hành, chiếm cứ thủy chi đạo thì chính là phương Bắc trùng hư thiên đế. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, hướng Nhân Hoàng ôm quyền chắp tay thi cái lễ. 3 ngày sau, Tô Mỗ sẽ đem thủy chi đạo thì mang về. Còn xin Nhân Hoàng bệ hạ làm tốt chinh chiến chuẩn bị. Dứt lời, hắn mang theo Liễu Nhược Hy, Ngô Lương hai người, trực tiếp ly khai Nhân Hoàng phủ. Nhìn qua Tô Vũ bóng lưng, Nhân Hoàng có chút ngây người. Sách, tính cách này, cùng Thái Hư cũng là không có sai biệt. Hắn cười nhẹ lắc đầu. Sau một khắc, ánh mắt bỗng trở nên lăng lệ. Người tới, bệ hạ, đi theo bọn hắn, như bọn hắn gặp nguy hiểm, hết sức bảo vệ bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Ngoặc kép, Nhân Hoàng phủ bên ngoài, Ngô Lương lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không dám nói rõ. Một tấm mặt mo ninh ba đến cùng một chỗ. Tô các chủ, cái này, lão phu cảm thấy việc này, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Kia trùng hư thiên đế, thật không đơn giản, không bằng lão phu lưu tại Nhân Hoàng phủ, thay ngài du thuyết Nhân Hoàng như thế nào. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, vậy ngươi nói một chút, cái này trùng hư thiên địa, làm sao cái không đơn giản pháp, nói liền để ta đi. Ngô Lương hai mắt tỏa sáng, không nói liền không cho ngươi đi. Ngô Lương trầm ngâm một lát, nói, cái này trùng hư thiên địa, là chiếm cứ hỗn độn đạo tắc vị kia vô thượng tồn tại cường giả dưới trướng. Năm đó vây công Thái Hư đại đế, hắn chính là chủ lực một trong. Ngài ngẫm lại, cái này hồng trần giới bên trong, yếu nhất đều là đại đế, có thể tay không tiếp được Thái Hư đại đế một kích, hai cái bàn tay liền có thể đếm đi qua. Trùng hư thiên địa chính là thứ nhất, cái này đi qua mấy chục vạn năm, hắn lại chiếm cứ thủy chi đạo thì thực lực tất nhiên lại có tinh tiến. Nhóm chúng ta cái này trực câu câu đi, không phải cho muốn chết mà. Nghe vậy, Tô Vũ cười nói, như thế nghe tới, kia trùng hư thiên đế cũng là cái nhân vật, chỉ có thiên đế mới có thể đánh bại thiên đế, không bằng nhóm chúng ta trở về, để Nhân Hoàng xuất thủ. Ngô Lương vội vàng khuyên nhủ nói. Đối với cái này, Tô Vũ cười không nói, cũng không có dừng lại bước chân. Tô các chủ, người cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Lương vội la lên. Chỉ là, hắn còn chưa nói ra miệng, liền gặp Tô Vũ đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Một tay chỉ tiên lộ cuối tôn này tượng đá, thần sắc trang nghiêm, người chẳng lẽ không muốn để cho Thái Hư đại đế tái nhập thế gian? Trùng hư thiên đế hoàn toàn chính xác coi là cái nhân vật, nhưng một cái không có chiếm cứ đạo tắc ngươi, lại có thể tại cái này hồng trần giới an toàn không ngại, lại có thể kém hắn. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ngươi nếu là sợ, Tô Mỗ cũng không ngăn ngươi, nhưng tự động rời đi. Ngô Lương đối đầu Tô Vũ cặp kia như tinh thần con ngươi, phảng phất cảm giác mình đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật đều bị theo dõi không còn một mảnh. Hắn nhìn thật sâu Tô Vũ một chút, trầm mặc một lát, mới ngưng tiếng nói, thật có lỗi, lão phu không phải cái gì đại trượng phu, chỉ là một cái tiếc mệnh tiểu nhân vật thôi. Cáo từ, còn xin Tô các chủ bảo trọng. Dứt lời, Ngô Lương than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn qua Ngô Lương bóng lưng, Liễu Nhược Hy khẽ nhíu chân mày. Tô các chủ, làm gì ép buộc đây? Ép buộc, Tô Vũ nhìn qua Ngô Lương dần dần bóng lưng biến mất, thản nhiên nói, nếu ta nói, từ tiến vào Nhân Hoàng phủ, ta liền giải trừ trên người hắn phong ấn đây. Liễu Nhược Hy sững sờ, đôi mắt đẹp mở to, vậy hắn cái này theo một đường, số ngàn dặm lộ trình, chấm ngoặc kép, đi thôi. Tô Vũ thản nhiên nói, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.